lại điều tra mấy cửa hàng còn lại. Cuối cùng Phương Tỉnh vẫn cảm thấy Kim Thị tương đối đáng tin cậy, cho nên cuối cùng vẫn quyết định cùng Kim Thị ký tên hiệp ước. Mà một mặt khác, Mục Tịch Bắc cũng mơ hồ tra được vài thứ, đó chính là Ngũ Gia dường như thật sự đang vận chuyển Ngũ Thạch Tán. Chỉ là cái này vận chuyển đến nơi nào, còn có vận chuyển bằng đường nào, lại vẫn không tra được chút gì. Dù sao thứ này có thể nói là thuốc phiện, một khi bị bắt, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Không qua mấy ngày, liền nghênh đón một hoạt động giải trí mùa đông, chính là chơi băng. Rất nhiều người đều tham dự, Mục Tịch Bắc tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là vẫn như cũ bị sự tình Ngũ Thạch Tán hấp dẫn ánh mắt. Trong cung tinh kỳ phấp phới, mấy chỗ ngồi được phân rõ ràng, hoàng đế ngồi long sàng to lớn, phía trên ôm cả là Mục Kiến Ninh. Long sàng làm bằng vàng dòng rộng lớn lại thoải mái dễ chịu, phía trên điểm đầy không ít châu ngọc, làm cho Mục Tịch Bắc mắt thèm một trận. Ba mặt làm thành khán đài đem một mặt băng to lớn bóng loáng lưu tại trung gian, nam tử lưng đeo song cờ, ở trên mặt băng bay múa một đoạn, hoặc là nữ tử tay áo nhẹ nhàng, theo gió lạnh bắt đầu bay múa. Người đến xem diễn phần lớn đều là bọc mình kín mít, ở giữa là hoàng đế cùng phi tần, sườn tay trái là Tử Ân Cửu Già An Nguyệt Hằng sắp xếp theo thứ tự hướng xuống, mà sườn tay phải thì là một đám đại thần. Mục Tịch Bắc tới sớm, theo lão thái phi ngồi xuống ở trong ghế của nữ quyến, vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy tình hình đối diện. Có một đoạn thời gian không gặp, An Nguyệt Hằng ngược lại không có biến hóa gì lớn, xem ra là trôi qua không tồi. An Nguyệt Hằng hiển nhiên cũng nhìn thấy Mục Tịch Bắc, khẽ gật đầu chào hỏi, tâm tư lại nhanh chóng xoay chuyển. Mục Tịch Bắc trổ mã đúng là càng ngày càng tuyệt sắc, nhưng nếu như không thể đầu nhập đến trận doanh của mình, vậy thì thật là đáng tiếc. Trên tràng diện cũng có mấy con cháu quý tộc ra sân, dẫm lên lưới trượt. Mỗi lần ở trên băng trượt một vòng liền sẽ tư thái nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng không ít. Mục Tịch Bắc chống cằm xem biểu diễn trên sân, không dậy nổi hứng thú quá lớn. Vì sao gần đây nàng luôn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng? Chính mình mặc dù phát hiện Ngũ Gia không đúng, chỉ là An Nguyệt Hằng làm sao lại lâu như vậy cũng không có hành động. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư Mục Tịch Bắc liền không biết chạy tới chỗ nào rồi. Mà đúng lúc này, Thanh Từ rốt cục nhận được tin tức bạch lộ truyền đến, đó chính là hôm nay Ngũ Gia đưa một ít thợ may mùa đông và vải vóc đầu xuân đến trong cung, mà Kỳ Xá cùng Ngũ Vấn Hinh dường như cũng tham dự tiến vào. Cái này liền làm cho Mục Tịch Bắc cảm thấy nhóm này đưa hàng hóa vào trong cung có liên quan với Ngũ Thạch Tán. Chẳng lẽ nói Ngũ Thạch Tán là đưa vào trong cung? Hôm nay là ngày hội chơi băng, cho nên Ngũ Gia chọn lúc này đưa đồ vào cung trong ngược lại không có gì sai lầm. Chỉ là Mục Tịch Bắc lại lần nữa lâm vào trầm tư. Nếu Ngũ Thạch Tán đưa vào trong cung, tất nhiên là cấp cho người. Chủ tử đứng đắn trong cung chỉ có mấy vị này, rốt cuộc có phải có người ở sau lưng ủng hộ hay không? Mấy thứ này Ngũ Gia lại cho ai? Tiết mục trên sân càng ngày càng náo nhiệt hơn, không ít tiểu thư cũng đều dẫm lên mặt lưới trượt, váy áo sặc sỡ từng đóa ở trên mặt băng nở rộ, mà nhân vật chính của vấn đề Ngũ Vấn Hinh cũng đúng lúc ở trong đó. Ánh mắt của Mục Tịch Bắc rơi vào trên người nàng ta, một thân váy dài màu da cam mặc khôn khéo đại khí, theo nàng xoay tròn cả người tựa như một con bươm bướm mỹ lệ, sắp phá kén mà ra, nhưng mà sự tình dường như lại luôn có nhạc đệm. Ngay thời điểm Ngũ Vấn Hinh đang xoay tròn lại đột nhiên ngã xuống đất, không ít người nhao nhao đứng dậy, ngừng bước chân trước đó, Mục Tịch Bắc tất nhiên cũng đứng dậy, nhìn về phía người trên mặt đất. Từ góc độ của Mục Tịch Bắc có chút nhìn không rõ Ngũ Vấn Hinh té ngã trên đất. Có điều căn cứ tình trạng của Ngũ Vấn Hinh, Mục Tịch Bắc liền xác định đây là triệu chứng nàng ta ăn Ngũ Thạch Tán, run rẩy không ngừng thậm chí là miệng sùi bọt mép. Nàng ta sao lại thế này? Hoàng đế chỉ vào Ngũ Vấn Hinh mở miệng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, hình như thân thể của phu nhân Hồng Lư Tử Thiếu Khanh có chút khó chịu, cho nên mới té ngã xuống đất. Một đại phu giúp Ngũ Vấn Hinh xem bệnh mở miệng nói. Hoàng đế gật gật đầu, nếu không thoải mái, liền để cho nàng ta xuống thiên điện nghỉ ngơi một chút đi. Không có ai nói ra Ngũ Vấn Hinh là chúng Ngũ Thạch Tán,